Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, sóng to gió lớn. Nhìn xem bình thuốc phía trong trang phục lộng lẫy màu tiết trắng đan dược. Tiền trưởng quỹ trên mặt không cấm phủ đầy vẻ kích động. Chỉ là, tại hắn ý thức được chính mình này nhà chân bảo các đan dược số định mức chỉ có một khỏa lúc. Ánh mắt của hắn lại tại trong chốc lát biến đến lo lắng lên tới. Chỉ có một khỏa đan dược. Cái kia cũng quá ít a. Khương y sư lần này tại thất phẩm y đạo khảo hạch bên trong luyện chế đan dược hết thảy mới 10. Hai khỏa. Ngươi có thể phân đến một khỏa. Đã coi như là đối ngươi rất chiếu cố. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ nguyên bản trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay đan dược hai mắt. Không cấm rời. Hướng người trước mặt nhìn lại, vương quản sự, thiếu đan dược cũng không thể một nhà cửa hàng liền phân một khỏa a. Ngài nhưng không biết, Khương y sư hiện tại danh khí có bao lớn. Một khi đem tin tức thả ra, tới cướp đan dược người tất nhiên lúc người đông tấp nập. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ta tiệm này bên trong chỉ có một đan dược, kia không được một người một miếng nước bọt cấp ta chết chìm. Cái kia cũng không có cách nào. Nghe được tiền trưởng quỹ phàn nàn chi ngôn, một mực tại chân bảo các chịu trách nhiệm phân công đan dược điều hành Vương Phúc, mặt bên trên không cấm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Những này đan dược vốn là những cái kia tân tấn y sư tại khảo hạch bên trong luyện chế ra tới thử nghiệm làm mà thôi, bản thân số lượng liền ít đi. Ta như vậy phân công cũng là dựa theo chân bảo các dĩ vãng quy củ làm việc. Thế nhưng là phía trước cũng chưa từng có nghe nói qua một cái y sư luyện chế đan dược. Muốn mấy cửa hàng phân a. Ngài liền xin thương xót. Đem Khương y sư kia bình đan dược thay mặt trao quyền toàn bộ chuyển nhượng cấp ta làm sao. Sau đó, nếu là dãy đến tiền, ta bảo đảm không thể thiếu ngài kia phần xác. Chấm ngoặc kép, hồ nháo. Liền ngươi vừa rồi kia lời nói nhìn. Nếu là truyền đến đội chấp pháp trong lỗ tai, kia không phải bác ta bướng không thể. Hơn nữa, tiền trưởng quỹ, ngươi không lại thực coi là liền ngươi này nhà tiểu điếm thật sự có khẩu vị ăn như vậy một khối to. Thịt a, ngươi cũng coi là chân bảo các lão nhân. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý. Tổng không cần ta tới dạy cho ngươi đi. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ cũng đúng lúc đó ngậm miệng lại. Tại cẩn thận tiếp nhận Vương Phúc trong tay cửu u sinh cơ đan phía sau, hắn cũng không có tiếp tục lại nói cái khác cầu tình lời nói. Chỉ là an tĩnh đưa mắt nhìn theo vương quản sự cứ vậy rời đi. Y theo chân bảo các quy củ, là tuyệt đối sẽ không cho phép cửa hàng tự mình giá cao đấu giá hàng. Cho nên, nếu như lấy bình thường phương thức tiến hành đan dược bán, là tuyệt đối không có cách nào làm đến lợi nhuận tối đại hóa. Chấm ngoặc kép, gặp Vương Phúc thân ảnh đã ở nơi góc đường biến mất. Đưa mắt nhìn theo đối phương rời đi tiền trưởng quỹ. Một đôi tinh minh trong mắt không ngừng hiện lên vẻ suy tư. Cho đến một lát, tâm bên trong đã hạ quyết tâm tiền trưởng quỹ. Tại theo bên mình thu cẩn thận trong tay cửu u sinh cơ đan phía sau. Liền nhanh chóng đóng lại cửa tiệm. Bước chân vội vàng hướng cửa hàng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đối Vương Phúc đem đan dược phân công hoàn tất phía sau. Liên quan tới Khương Thanh Ngư luyện chế ra bát phẩm đan dược tin tức, cũng tại mỗi cái cửa hàng lớn cửa hàng phía trong phóng ra. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, những cái kia nghe tiếng chạy tới tán tu thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp đem đan dược một mạch tranh mua trở về. Ngươi nói cái gì? Đan dược thế mà chỉ có một khỏa. Đây cũng quá ít đi. Như nhau tiền trưởng quỹ suy nghĩ, tại nhóm đầu tiên đan dược bị những tán tu kia tranh mua xong sau, đằng sau khoan thai tới chậm một đám tu sĩ, liền đem không có mua đến đan dược hỏa khí, một mạch phát đến trong các cửa hàng, tràng diện một lần gượng gạo, lại trừ phàn nàn không có cướp được đan dược tu sĩ bên ngoài. Cũng có một chút phía trước chưa từng có mua qua Khương Thanh Ngư đan dược tán tu. Đối với đám người liều mạng như vậy tranh mua một khỏa bát phẩm đan dược hành vi, cảm thấy cực kỳ không hiểu. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy Phụng Nguyên thành nội, mỗi cái chân bảo các trước cửa bị vây chật như nêm cối chen trúc biển người lúc, Trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là một khỏa bát phẩm đan dược mà thôi. Đến mức như vậy cướp sao? Huống hồ, này luyện đan người vẫn là một cái mới vừa nhập Sơn Hải Minh cũng chưa tới 2 năm tân y sư. Hắn luyện chế đan dược có thể có những cái kiệu uy tín lâu năm y sư luyện chế thật tốt sao? Ngươi thế mà không nhận biết Khương Thanh Ngư. Lúc này, vừa vặn có một cái trung niên tu sĩ mới từ chân bảo các bên trong đi ra. Tại hắn nghe được trước mặt người thanh niên này tán tu vậy mà không nhận ra Khương Thanh Ngư. Chi danh lúc, liền hắn nhịn không được lên tiếng hướng người kia hỏi. Ngươi không phải là mấy ngày nay vừa mới trở lại Phụng Nguyên Thành à? Thế mà liền Khương Thanh Ngư cũng không có nghe nói qua. Hắn nhưng là 2 năm này đến nay, tại Phụng Nguyên Thành bên trong danh khí lên cao được nhanh nhất thiên tài y sư. Ngươi nói, Khương Thanh Ngư là thiên tài y sư. Vậy làm sao theo ta nghe được không giống nhau? Thần nông các gần nhất xuất hiện thiên tài y sư. Chẳng lẽ không phải cái kia 17 tuổi liền đã tấn thăng tới thất phẩm y sư Lý Ngoan sao? Lý Ngoan, chưa nghe nói qua, nếu như hắn là thiên tài y sư. Vậy làm sao không có người mua của hắn đan dược? Ta xem là ngươi tám thành nghe lầm. Chân mày hơi nhíu lại. Tại xác nhận xong chính mình trong đầu xác thực không có Khương Thanh Ngư cái tên này lúc. Tán tu kia liền đem chú ý lực bỏ vào bị một đám tu sĩ tranh đoạt cửu u sinh cơ đan bên trên. Xin hỏi vị đạo hữu này. Này cửu u sinh cơ đan đến cùng là có gì diệu dụng? Vì cái gì tất cả mọi người điên cuồng như vậy địa tranh đoạt cái này đan dược? Nghe được đối phương hỏi thăm, đang muốn đi tới nhà tiếp theo chân bảo các trung niên tán tu lập tức dừng bước. Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, liền bật thốt lên hướng tán tu kia thuyết đạo. Nghe nói này cửu u sinh cơ đan liền thần phủ cảnh chân nhân nội thương đều có thể trị tốt. Có thể xưng trị liệu nội thương thần dược. Trị liệu thần phủ cảnh chân nhân nội thương. Không thể nào, này đan dược phẩm cấp, không phải cũng chỉ là bát phẩm mà thôi sao? Làm sao lại có hiệu quả tốt như vậy? Nghe được đối phương giải đáp thanh niên tán tu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Dù sao, này cửu u sinh cơ đan lại thế nào thần dị cũng chỉ là bát phẩm đan dược mà thôi. Hắn căn bản cũng không tin, này đan dược sẽ có đối phương nói đến khoa trương như vậy. Tại sao không có? Ta có thể nói cho ngươi. Cái này Khương Thanh Ngư lúc trước luyện chế cửu phẩm đan dược. Đều là khó gặp cực phẩm đan dược. Cho nên, ta dám khẳng định, hắn lần này luyện chế ra tới cửu u sinh cơ đan. Tất nhiên cũng là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược, hai mắt trừng lớn, há miệng càng là kinh ngạc được thật lâu vô pháp khép kín. Thẳng đến cái kia trung niên tu sĩ rời khỏi. Mặt chấn kinh chi sắc thanh niên tán tu vẫn là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hỏng bét, nếu quả thật như hắn nói tới vậy, này cửu u sinh cơ đan chẳng phải là đã bị cướp không còn. Bất ngờ ý thức được vấn đề này thanh niên tán tu. Còn không có đem trong đầu mạch suy nghĩ làm rõ. Thân thể của hắn liền đã sớm hướng chân bảo các phía trong phóng đi. Chỉ là... Tại hắn thật vất vả xuyên qua biển người chen đến trong cửa hàng lúc. Hắn lại phát hiện, cửa hàng bên trong đan dược kỳ thật cũng sớm đã bán sạch. Mà cửa hàng bên trong sở dĩ còn quấn quanh nhiều người như vậy. Lại trừ muốn đặt trước đám tiếp theo cửu u sinh cơ đan tu sĩ bên ngoài. Chính là tại lên án chân bảo các loại này cách làm khá không chân chính, chiến đấu tu sĩ. Tốt như vậy đan dược. Một nhà cửa hàng thế mà cái bán một khỏa. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.